Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, bốn mắt tương đối. Lý Dật đột nhiên cảm thấy, hiện tại Nguyệt Nhi là biến càng ngày càng đáng yêu, mà lại còn biến thành xấu, lưu lại đầu heo chân dung, loại chuyện này, Nguyệt Nhi dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đi ra. Lý Dật có chút bội phục Nguyệt Nhi thanh kỳ não động. Vương người nhà khi nhìn đến trong hòm sắt đầu heo chân dung, sau còn không tức giận đến nổi trận lôi đình, ra cái mũi trừng mắt điện lớn mắng bản thân. Bởi vậy, vừa rồi hoàn hồn, Lý Dật lình địa đánh một cái hát xì. Trong lòng nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền biết rõ, khẳng định là Vương gia nhân ở phía sau mắng hắn. Phải mắng liền cứ việc địa mắng chửi đi, chỉ cần các ngươi cao hứng liền tốt. Dù sao, Lý Dật là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này là hắn làm. Dù sao, những cái kia đầu heo chân dung đều là Nguyệt Nhi tìm người vẽ. Vương người nhà căn bản cũng không có chứng cứ cho thấy là Lý Dật làm. Huống chi, những cái này Vương cửa hàng khế đất vẫn là Ung Châu phủ biệt giá Dương cung nhân tự mình ra mặt phán cho từ trưởng quỹ. Đang ở Lý Dật tâm cười trong lúc đó, Thiên Tự Nhất Hào phòng cửa phòng bị người một thanh nhẹ nhàng địa đẩy ra, một cái quen thuộc đầu lộ ở Lý Dật tầm mắt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ trưởng quỹ. Chỉ thấy hắn đối lấy Lý Dật cười mỉm địa chắp tay thi lễ một cái. Cứ việc trên mặt thương thế còn đau, nhưng giờ phút này từ trưởng quỹ tâm là cao hứng. Công tử, đây đều là đã trải qua giao dịch tốt khế đất. Từ trưởng quỹ đem một sấp khế đất đặt ở trên bàn, cười nói ra, công tử, nếu không muốn tiểu nhân đem khế đất danh tự đi đổi một chút. Đổi cái gì? Lý Dật cười nhìn từ trưởng quỹ, thống khoái địa uống một chiếc rượu. Bị Lý Diệp hỏi lên như vậy, từ trưởng quỹ đầu tiên là ngẩn người, sau đó hắn mới một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, chân thành nói, đương nhiên là đổi thành công tử, không, đổi thành Nguyệt Nhi cô nương danh tự. Dù sao những cái này khế đất là Nguyệt Nhi khiến ra thủ đoạn được đến, cứ việc đồng thời bọn hắn Túy Tiên lâu người cũng vì vậy mà chịu một trận đánh, nhưng bọn họ đều là cam tâm tình nguyện. Nếu là những cái này khế đất nhường hắn cầm tại trong tay, từ trưởng quỹ trong lòng thủy chung có chút không được tự nhiên. Nhiều như vậy khế đất nơi tay, từ trưởng quỹ tổng có một loại thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bất an cảm giác. Bởi vậy, mới vừa các thứ chuyện làm thỏa đáng, hắn liền đem lấy ra tìm Lý Dật, để cho bản thân an lòng một chút. Không cần, từ trưởng quỹ, Lý Dật cười rung lắc lắc đầu, sau đó buông xuống trong tay ly rượu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía từ trưởng quỹ, những cái này khế đất, ngươi liền chuyển tay cho bị đánh các huynh đệ a, tính là bị chính mình người đánh khổ cực phí. Về phần cái này khế đất bên trong, to lớn nhất cái kia một gian khế đất, người trước hết hảo hảo cầm, về sau còn có sẽ cái khác khế đất, nhớ kỹ đến thời điểm được đổi một nhóm huynh đệ đi. Lý Dật xem thường khoát tay cười một tiếng, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian cho Lý Dật rót một chiếc rượu, khuôn mặt tươi cười yêu kiều, ngoặc kép chấm hỏi, từ trưởng quỹ tức khắc một mặt mộng, lớn như vậy khế đất, tốt như vậy khế đất, công tử cứ như vậy thuận tay nhường một đưa cho Túy Tiên lâu các huynh đệ, công tử dĩ nhiên một chút cũng không thèm muốn. Từ trưởng quỹ trong lòng đột nhiên có một loại ảo giác, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng lắm Lý Dật mà nói, dù sao trước đó hắn liền bị Lý Dật hố không ít lần, hơn nữa mỗi một lần đều là cam tâm tình nguyện địa bị hố. Ngay cả rượu ngon giá cả, hắn cũng chỉ có một thành lợi nhuận. Có thể Lý Dật hôm nay lời này, cùng Lý Dật trước đó keo kiệt, cử động, hoàn toàn là một trời một vực đứng. cái này khiến Từ trưởng quỹ rất không yên tâm. Công tử, cái này, ngài nói đều là thật. Từ trưởng quỹ hỏi lại một tiếng, tâm thần bất định. Đúng vậy à, thế nào? Lý Dật kinh ngạc địa quét Từ trưởng quỹ một cái, lên tiếng đạo, chẳng lẽ, ngươi không muốn? Muốn, Từ trưởng quỹ không chút nào suy tư gật đầu. To lớn nhất một cửa tiệm, Trừng Túy Tiên lâu địa bàn lớn. Nếu là nói hắn không muốn, cái kia tuyệt đối là lời nói dối. Giống hắn loại này kinh thương người, có ai sẽ ghét bỏ trong tay mình cửa hàng nhiều? Cái kia chẳng phải kết liễu sao? Lý Dật liếc mắt, khoát tay đạo, đi, cứ làm như thế à. Nhớ kỹ cho các huynh đệ, biểu đạt một chút ta áy náy. Ngươi đi mau đi, thuận đạo cho người bên trên một bầu rượu đến. Ách, là, công tử, Từ trưởng quỹ tỉnh tỉnh mê mê địa đóng cửa rời đi. Thẳng đến xuống tửu lâu, về tới trước quầy, tâm thần còn trở nên hoảng hốt. Cũng đúng bên cạnh tiểu nhị nhìn thấy, hiếu kỳ đạo, trưởng quỹ, ngài thế nào? Từ trưởng quỹ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đồng dạng là mặt mũi tràn đầy ứ xanh điếm tiểu nhị. Lên tiếng đạo, một nếu là nói, công tử đem những cửa hàng kia khế đất, cho chúng ta những người này. Ngươi tin không? Tin a? Điếm tiểu nhị không chút nào suy tư gật đầu. Tiểu nhân đương nhiên sẽ tin. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ trưởng quỹ đột nhiên cảm giác, hắn có chút trên căn bản điếm tiểu nhị suy nghĩ. Rốt cuộc là hắn tư duy rơi ở phía sau, vẫn là điếm tiểu nhị tư duy vượt mức quy định. Điếm tiểu nhị thấy vậy, vội vàng lên tiếng giải thích đạo. Trưởng quỹ, người nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chúng ta công tử là người thế nào? Ân, Từ trưởng quỹ ngẩn người. Nói ra, công tử liền là công tử a? Không đúng, điếm tiểu nhị lắc lắc đầu. Hắn cũng không cùng Từ trưởng quỹ thừa nước đục thả câu. Trực tiếp lên tiếng đạo. Trưởng quỹ, công tử hiện tại, không riêng gì quốc công gia quý phủ công tử. Hơn nữa còn là trước mắt phò mã. Tại thánh nhân trước mặt có chút được sủng ái. Ngươi nói, nếu như ngươi là công tử, ngươi có thể đem những cái này khế đất, một mình cầm xuống sao? Điếm tiểu nhị lời nói này, tức khắc liền để Từ trưởng quỹ bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng nháy mắt nghĩ thông suốt. Nguyên lai là dạng này a. Từ trưởng quỹ gật gật đầu. Nội tâm một trận thư sướng. Bây giờ Lý Dật, mặc dù được sủng ái, nhưng là đồng dạng gây thù hằn quá nhiều. Nếu là hắn một khi bắt lại vương cửa hàng, như vậy thế gia đại tộc quan viên, tất nhiên sẽ liên danh đi cáo trạng Lý Dật, nói hắn ngầm chiếm tài sản riêng. Đến thời điểm, không riêng gì Lý Dật khó thực hiện, ngay cả thánh nhân cũng không dễ làm. Nhưng nếu là những cái này khế đất, một khi rơi xuống bọn hắn trong tay, cái kia cùng Lý Dật căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Thế ra đại tộc quan viên, coi như bên trên là liên danh cáo trạng Lý Dật, cũng liền không cửa có thể đi. Chỉ cần khế đất tại bọn hắn danh nghĩa, hơn nữa bọn hắn nghiêm túc cho Lý Dật làm việc, ôm chặt Lý Dật cái này cái bắp đùi, chắc chắn tiền đồ cũng nhất định sẽ phồn vinh. Trong lòng nghĩ như thế, Từ trưởng quỹ trong lòng liền cười khổ một hồi không ngớt. Thầm than đạo, quả nhiên, còn là công tử thủ đoạn cao minh a. Nghĩ đến đây, Từ trưởng quỹ liền bật người nhường tiểu nhị đi gọi đến cái khác bị đánh huynh đệ. Thuận đạo đem những cái này khế đất, toàn bộ đều cấp cho xuống. Cơ hồ tất cả bị đánh điếm tiểu nhị, tại tiếp tới tay bên trong khế đất, trong lòng đều là vui vẻ. Trong lòng bọn họ ý nghĩ, toàn bộ đều cùng Từ trưởng quỹ bây giờ nghĩ phương pháp một dạng. Chỉ cần chúng ta hảo hảo làm việc, nghiêm túc làm người, công tử liền nhất định sẽ không cô phụ chúng ta. Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị đám người, nghĩ đến thì làm, bật người đi người môi giới làm ký tên sửa chữa. Mà giờ này khắc này, còn hồn nhiên không biết Từ trưởng quỹ lòng người Lý Dật. đang trong phòng uống rượu. Nếu là hắn nghe được, điếm tiểu nhị cùng từ trưởng quỹ đám người mấy câu nói sau, Lý Dật nhất định sẽ im lặng thỏa đáng trận phun một ngụm lão huyết. Bởi vì những cái này cái khế đất, hắn vốn chính là thực tình đưa cho những người này, cũng không phải là như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Lý Dật cũng biết rõ, khế đất một khi rơi xuống hắn trên tay, vương người nhà nhất định sẽ được chiều cáo trạng hắn, mà lại nói chưa chắc còn sẽ có ngự sử đài người cáo trạng Lý Dật ngầm chiếm tài sản. Một cái này cái không nhỏ tội danh đều đủ để cho Thế Gia đại tộc lật về một thành, còn sẽ nhường Lý Thế Dân đối phó Thế Gia đại tộc kế hoạch bị ngăn trở. Lý Dật không muốn đi gây những cái này vô vị phiền phức, hơn nữa hắn đối những cửa hàng này cũng xác thực không có hứng thú gì. Giờ này khắc này, vừa nghe đến Lý Dật ra mặt đem vương gia khế đất cầm tại trong tay, Trịnh An cũng động lòng. Đại đường hoàng thương, Trịnh gia quý phủ, phụ thân, hài nhi cho rằng hài nhi cũng có thể học bá An huynh đệ cử động lần này đem lư cửa hàng khế đất cầm xuống. Đứng ở Trịnh Phượng Xí đối diện Trịnh An, một mặt tự tin địa đạo. Trịnh Phượng Xí ngẩn người, xoa lông mày nghĩ nghĩ, liền đạo, vậy ngươi có thể biết rõ Lý Bá An là như thế nào lấy được những cái kia khế đất? Trịnh An không chút nào suy tư địa trả lời, phụ thân, Bá An huynh đệ khẳng định là phái cao thủ đi vương gia trộm đến a, sau đó lại thông qua quan phủ ra mặt đem hắn nhất cử cầm xuống. Trịnh Phượng Xí nghĩ nghĩ, nhưng việc này nói đến đơn giản, làm lại là phi thường khó. Trước không nói, lư gia khẳng định có cao thủ ở nhà trông coi, hơn nữa bọn hắn phái người đi đoạt, xảy ra chuyện, nói không chừng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chọc họa. Niệm nghĩ đến chỗ này, Trịnh Phượng Xí cẩn thận căn dặn đạo, việc này lo lắng không được, chúng ta không thể đi học Lý Bá An, dù sao không có nhiều như vậy cao thủ. Nhưng là, người có thể phái người nội ứng ngoại hợp, đem khế đất trộm đi ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An ngẩn người, một lát sau liền nghĩ đến Trịnh Phượng Xí ý. Thế là vội vàng ôm quyền, tiếng cười ứng đạo, phụ thân, ngài yên tâm đi, hài nhi hiểu, ân, đi thôi. Trịnh Phượng Xí cười khoát tay, là, phụ thân, hài nhi cáo từ. Trịnh An hành lễ sau đó, liền vội vàng dẫn người xuất phủ mà đi, chuẩn bị thu mua Trịnh gia quý phủ người, trộm ra khế đất, nhìn thấy Trịnh An bóng người, đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Trịnh Phượng Xí ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thầm than đạo, xuất hiện tại thiên hạ, đã trải qua thuộc về người tuổi trẻ a. Chấm ngoặc kép, lúc xế chiều, đang chờ Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi một đạo đánh đạo hồi phủ, liền nghe được một cái tin tức kinh người tại trên phố bốn phía loạn truyền. Ai, các ngươi nghe nói không? Lư gia tại Trường An nội thành cửa hàng ngay ở vừa rồi không lâu bị Trịnh Lang Quân lấy được. Trịnh Lang Quân? Cái nào một cái Trịnh Lang Quân? Liền là chúng ta Đường Quốc Hoàng Thương Trịnh gia Trịnh An a. Ngươi sẽ không liền cái này cái đều không biết a? Không biết a? Nghe nói a, sự tình là dạng này, Trịnh Lang Quân nguyên bản định đi thu mua lư gia cửa hàng, nhưng lư người nhà đem Trịnh Lang Quân người đánh, cuối cùng từ quan gia ra mặt đem cửa hàng khế đất toàn bộ đều phán cho Trịnh Lang Quân. Không thể nào, sự tình làm sao xảo? Buổi sáng thời gian chúng ta công tử mới đưa vương cửa hàng khế đất lấy đi, lúc xế chiều Trịnh Lang Quân cũng đem lư gia khế đất cầm đi. Đúng vậy a, thật trùng hợp, bất quá lư gia cũng đúng là nên bồi, người nào nhường bọn họ ở đây cái thời điểm đánh người. Nghe được đám người một trận này trận nói chuyện, Lý Dật có chút yên lặng im lặng, không khỏi nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có chút mộng, bị Lý Dật thấy không biết vì sao lên tiếng đạo, làm sao vậy? Công tử, không có gì. Lý Dật dao động lắc lắc đầu. Nói ra, ta phát hiện, Trịnh An tiểu tử này, cũng đúng thật biết bắt thời cơ. Nguyệt Nhi ngươi nói, ta có phải hay không nên tìm Trịnh An, thu một bút xâm phạm bản quyền phí. Cái gì xâm phạm bản quyền phí? Nguyệt Nhi không hiểu hỏi đạo. Hắn không phải trộm ngươi ý tưởng. Sau đó, lại ra dáng, đem Lư ra tại Trường An nội thành cửa hàng khế đất. Cầm tới rồi sao? Ếch, Nguyệt Nhi nháy mắt ngậm miệng không nói gì. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút. Giống như chuyện này, còn nói được thật có một chút đạo lý. Nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, Nguyệt Nhi liền nhếch miệng cười một tiếng. Đề nghị đạo, công tử, vậy chúng ta hiện tại, nếu không muốn đi tìm Trịnh An thu ngân hai. Đi, Lý Dật cười khoát tay. Vừa vặn, vừa mới chuẩn bị hồi phủ Trịnh An, đang ở Lý Dật cùng Nguyệt Nhi sau lưng. Nghe được Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đối thoại sau, hắn vốn chuẩn bị chào hỏi tâm tư, nháy mắt liền thu vào. Đi, chúng ta đừng hồi phủ, nhanh đi Tác Phường. Trịnh An vội vàng phân phó sau lưng Trịnh Lão. Trịnh Lão cũng là khóe miệng co lại, tranh thủ thời gian gật đầu, chuẩn bị cùng Trịnh An cùng một chỗ, lặng lẽ quay người rời đi. Ngược lại cũng liền ở lúc này, đám người bên trong phát hiện Trịnh An bách tính, đột nhiên thích tiếng hô to, Trịnh Lang Quân, soát, cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, Trịnh An cả người cũng không tốt, bước chân không thể không dừng lại đến, mà cùng lúc đó, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người, nghe đến đạo tiếng hô to truyền đến, cũng cùng nhau quay đầu, nháy mắt cùng Trịnh An bốn mắt tương đối, ngoặc kép. Trịnh An, ngoặc kép, Trịnh Lão, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.